Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ba vị bị xoắn thành thịt vụn thi thể một lần nữa, không hề tổn hại chênh lệch địa tổ hợp chi, về sau, lại một lần nữa ra tay, vẫn là linh lung cổ hướng tuyệt học linh lung xé chân long, trưởng che thiên địa, xé rách chân long, bá đạo vô cùng, hướng tổ trận bên ngoài phóng đi. Long cong, long cong, long cong, tổ trận công phạt, tổ kiếm rủ xuống, kiếm quang trọng như núi mạch, một đám có thể tàn sát bất hủ thiên tôn, trong một chớp mắt, như thiên thác nước đồng dạng kiếm quang rủ xuống, toàn bộ chém giết tại ba vị này xác ướp cổ phía trên. Nghe được xoẹt một tiếng, ba bộ xác ướp cổ thoáng cái bị chảm được nát bấy, bị xoắn thành phấn vụn thi thể phiêu tán được đầy đất đều là, nhưng là, không có trong chốc lát công phu, lại nghe đến xa xa xa thanh âm. Những bị xoắn đến này nát bấy thi thể lại một lần chậm rãi tổ hợp. Như thế nhiều lần, xác ướp cổ rõ ràng cho thấy không có trí tuệ, mỗi một lần đều bị tổ trận chém giết, nhưng, bất luận là chém giết bao nhiêu lần chi về sau, chúng đều lại lần nữa tổ hợp. Cái này quá kinh khủng. Diệp kẻ hèn này cũng không khỏi hoảng sợ thất sắc, thì thào nói, đây là cái gì quỷ thứ đồ vật, bị tổ trận chém giết chi về sau, cũng còn có thể còn sống sót, thi thể xoắn thành phấn, cũng còn có thể một lần nữa tổ hợp, cái này thật là đáng sợ a. Vật như vậy quả thực tự là giết không chết. Yến Thập Tam quan sát hứa ta, lắc đầu, nói ra, cũng không phải bởi vì vi bọn hắn chẳng bất tử, mà là tại đây tà khí quá nặng đi, xem ra, tổ địa ở chỗ sâu trong có liên tục không ngừng tà khí trèo chống lấy bọn hắn. Trên thực tế, bọn họ là có thể giết được chết, ngươi nhìn kỹ thoáng một phát, bọn hắn bị tổ trận mỗi giết một lần, trên người bọn họ tà khí tự càng ngày càng nhược. Không có trong chốc lát công phu, ba bộ xác ướp cổ là không ngừng mà bị rảo sát. Chúng y nguyên không ngừng mà bị tổ hợp, phản nhiều lần phục không biết bao nhiêu thứ hai về sau, rốt cục, ba bộ xác ướp cổ tà khí bắt đầu không cách nào trèo chống xác ướp cổ gây dựng lại, rồi, xác ướp cổ phục sinh, bắt đầu thiếu cánh tay thiếu chân. Lại trải qua mấy lần tổ trận rào sát chi về sau, xác ướp cổ rốt cuộc không có biện pháp tổ hợp, mặc dù là như thế, cái này bị rào sát thành như cát mịn thi toái, vẫn là vang xào xạ, giống như có thể nhúc nhích đồng dạng. Mặc dù là như vậy, cái này vẫn là đáng sợ, như vậy quỷ vật nếu như đi ra ngoài, đây tuyệt đối là thiên hạ đại loạn. Diệp kẻ hèn này y nguyên chịu thất sắc, nói ra, thứ này không chỉ là giết không chết, là trọng yếu hơn là, nó còn có thể công pháp, tự tính toán không bằng bọn hắn năm đó đỉnh phong lúc trạng thái, vẫn là đáng sợ vô cùng. Ngươi chém hắn 100 đao đều chảm hắn bất tử, hắn chảm ngươi một đao, chỉ sợ tự chết rồi. Chỉ sợ không chỉ như thế. Yến Thập Tam lắc đầu. Nói ra, đây là ma hóa, nếu như ngươi bị bọn hắn giết chết, như vậy, ngươi tự biến thành cùng bọn hắn đồng dạng. Trên thực tế, Yến Thập Tam trong nội tâm cũng không khỏi tâm thần bất định, cuối cùng là cái gì ma hóa, như thế ác tà. Xác ướp cổ sẽ sống, hắn không phải là không có bái kiến, tựa như thập vạn đại sơn Phật Thánh xác ướp cổ đồng dạng, cũng là có thể sống, nhưng là, thập vạn đại sơn Phật Thánh, xác ướp cổ cùng linh lung cổ hướng xác ướp cổ lại hoàn toàn bất đồng. Phật Thánh xác ướp cổ có thể sống. Hắn là một loại chấp niệm, loại này chấp niệm nguyên ở chính hắn, chỉ có đạt tới nửa tổ cảnh giới, hay hoặc là đạo tổ cảnh giới người, mới có thể chết chi sau chấp niệm không cần thiết. Mà linh lung cổ hướng xác ướp cổ có thể còn sống, đó là ma hóa, bất luận mạnh yếu, chỉ cần một khi bị ma hóa, đều có thể còn sống, đương nhiên là cái xác không hồn. Cái này giống như là một loại ôn dịch đồng dạng, bị ma hóa chi sau như là zombie. Cái này quỷ thứ đồ vật thật là đáng sợ, thiên địa tiên nhân, cần phải phù hộ ta. Ngàn vạn đừng làm cho ta chết ở chỗ này. Diệp kẻ hèn này thì thảo nói, hợp thành chữ thập cầu nguyện. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, cái này xác ướp cổ cũng không phải giết không chết, sát phạt đối với thương thế của bọn nó hại cường độ xa xa không đủ, muốn dùng tế luyện thủ đoạn mới có thể đối với nó càng hữu hiệu. Tà khí sợ nhất chí dương chí cương, loại này tà vật tốt nhất tự là dùng luyện hóa thủ đoạn. Tế luyện, nói đến dễ dàng. Diệp kẻ hèn này lắc đầu nói ra, tế luyện một cỗ. Cũng tế luyện không được hơn 10 cụ, tế luyện là cần phải thời gian. Yến Thập Tam cùng Diệp kẻ hèn này tiếp tục ở chỗ sâu trong, theo lấy bọn hắn xâm nhập, Yến Thập Tam phát hiện, trên mặt đất trận văn là càng ngày càng yếu, giống như là bị chậm rãi ma diệt đồng dạng, tổ trận sát phạt cũng là tùy theo yếu bớt. Tại đây trên đường, Yến Thập Tam hai người gặp vài cụ xác ướp cổ, y nguyên bị tổ trận một lần lại một lần chém giết, nhưng, cái này xác ướp cổ vẫn là vô ý thức địa một lần lại một lần tổ hợp, một lần lại một lần hướng mặt ngoài bước tới. Có thể nói, những xác ướp cổ này, không biết bị giết bao nhiêu lần chi sau mới có thể đi ra một đoạn khoảng cách. Đây là tại chịu chết. Yến Thập Tam xem đã minh bạch những xác ướp cổ này mục đích, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, chúng là bị ma hóa, chính mình không có ý thức, nhưng là, đã có vô tận tà khí cuồn cuộn không ngừng mà trèo chống lấy chúng. Chúng đi tới, một lần lại một lần địa bị tổ trận chém giết, tuy nhiên đến cuối cùng, tổ trận là có thể bắt bọn nó giết chết, rốt cuộc không cách nào tổ hợp trùng sinh, nhưng là, tổ trận lại sẽ bị chúng vô số lần phai mờ phía dưới. Uy lực hội càng ngày càng yếu bớt, trên mặt đất trận văn sẽ được mà bị mài mất. Nếu như một mực tiếp tục nữa, sở hữu trận văn bị mài mất, chỉ sợ linh lung cổ hướng huyết tàng cũng sẽ bị hao tổn cạch. Linh lung cổ hướng, chính là cự vô phách, thống trị lấy một cái thời đại, tổ địa huyết tàng thì không cách nào đánh giá, so bất kỳ một cái nào môn phái, thậm chí là bất kỳ một cái nào đạo tổ truyền thừa cũng còn muốn khổng lồ. Ngàn trăm vạn năm đi qua, linh lung cổ hướng tổ trận phong tuyệt tại đây, tự là dựa vào linh lung cổ hướng huyết tàng. Rất nhanh, tình huống bên trong xác nhận Yến Thập Tam phỏng đoán, tiếp tục xâm nhập một khoảng cách chi về sau, chỉ thấy trên mặt đất trận văn sẽ không còn được gặp lại rồi. Lúc này, tại những địa phương này rốt cuộc không cần suy tính sinh môn, đi tại bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh, tổ trận cũng sẽ không đánh xuống sát phạt. Mà trên mặt đất lại phủ kín vô số thi toái, đây đều là bị xoắn thành như các mị đồng dạng thi toái. Vô tận thi toái trên mặt đất trải thành dày đặc một tầng. Xem, đó là cái gì? Đã không có tổ trận phong sát, Yến Thập Tam bọn hắn đi được thì càng nhanh, đi không bao xa. Chỉ thấy phía trước là vô số cỗ xác ướp cổ thẳng tắp địa đứng ở nơi đó, Diệp Kẻ Hèn này giật mình nói. Yến Thập Tam cùng Diệp Kẻ Hèn này đến gần chi về sau, phát hiện cái này một cỗ xác ướp cổ liền giống bị kén bao vây lấy kén, mà cái này kén là trong suốt, có thể đem bên trong xác ướp cổ thấy nhất thanh nhị sở. Cái này một cỗ xác ướp cổ nhúc nhích lấy, tựa hồ là dục dốc sức liều mạng địa dãy dụa cái này kén đồng dạng. Đường hai người bọn họ tới gần thời điểm, xác ướp cổ trên người tà khí giống như là hỏa diễm đồng dạng, tựa hồ đã bị cái gì hấp dẫn, hướng hai người bọn họ trên người dựa đi tới. Cẩn thận một chút, cái này tà khí có thể cảm thụ trên người chúng ta huyết khí, có ma hóa chúng ta khuynh hướng, đừng dựa vào gần như vậy. Yến Thập Tam nhắc nhở Diệp Kẻ Hèn này nói ra. Diệp Kẻ Hèn này cũng theo đó biến sắc. Lui về phía sau vào bước, kéo ra khoảng cách, hắn giật mình nói, đây là chuyện gì xảy ra, tại sao có thể như vậy, những cái này là cái gì? Lang gia thần thụ. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, đây là lang gia thần thụ vô tận lực lượng. Lang gia thần thụ. Diệp Kẻ Hèn này giật mình nói, nghe nói nếu là tại lang gia thần dưới cây tu đạo, lang gia thần thụ có thể phạt mau tẩy tủy, lại để cho người thoát thai hoán cốt. Yến Thập Tam yên lặng gật đầu nói ra. Đúng vậy, nhưng, hiện tại lang gia thần thụ tất cả lực lượng lại toàn bộ từ, dưới đất thẩm thấu đi ra, kết thành lần lượt kén, đem sở hữu xác ướp cổ phong ấn. Năm đó, linh lung cổ hướng có thể nuôi dưỡng được vô số thiên tài, có thể nuôi dưỡng được vô số thiên tôn, có thể nói là lang gia thần thụ một phần công lao. Hiện tại, lang gia thần thụ lại bị dùng để phong ấn cái này vô số xác ướp cổ. Hơn nữa, những xác ướp cổ này khi còn sống toàn bộ đều là linh lung cổ hướng cường giả. Cái lúc này, Yến Thập Tam cuối cùng minh bạch vì cái gì linh lung bán tổ sẽ đem lang gia thần quả, hái xuống rồi. Lúc này, có mấy cổ xác ướp cổ đã tranh phá kén, du lắc lư sáng ngời địa từ bên trong leo ra, dục đi ra phía ngoài. Yến Thập Tam hử lạnh một tiếng, tiên đỉnh khẽ bóp, trực tiếp đem xác ướp cổ hút vào tiên đỉnh bên trong, tiên hỏa cuồn cuộn, muốn đem bỏ ra tới xác ướp cổ luyện hóa mất. Ông trời của ta nha! Diệp Kẻ Hèn này gắt gao chằm chằm vào Yến Thập Tam tiên đỉnh bên trong tiên hỏa. Không thể tưởng tượng nổi, thì thào nói, đây là trong truyền thuyết tiên hỏa, cửu truyền chi sau đỉnh phong nhất hỏa chủng. Ngàn trăm đã qua vạn năm, vô số luyện đan đại thánh vì tìm thứ này đạp biến lục hợp bát hoang, đều chưa từng có người tìm được, ngươi vậy mà có được như vậy nghịch thiên đồ vật. Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu kinh ngạc, rất nhiều người đều không nhận biết hắn tiên hỏa, mà nhưng, Diệp Kẻ Hèn này lại nhận được. Yến Thập Tam đem cái này xác ướp cổ luyện thành cho chi về sau, trông về phía xa linh lung cổ hướng tổ địa chỗ sâu nhất. Nhẹ nhàng mà thở dài nói ra, bên trong đã xảy ra kinh biến. Tại đây bị trấn áp ngàn trăm vạn năm, nếu như sở hữu xác ướp cổ có thể kiếm phá thần thụ phong ấn, chỉ sợ linh lung cổ hướng toàn bộ tổ trận đều bị phai mờ rồi. Ngàn trăm vạn năm đi qua, linh lung cổ hướng huyết tàng lại khổng lồ, cũng đồng dạng sẽ bị hao hết thời điểm. Nói đến đây, nhìn xem kén bên trong xác ướp cổ, nói ra, hiện tại những sở hữu này xác ướp cổ, hình như là thoáng cái sống lại đồng dạng, cái này rất có thể ma hóa ngọn nguồn tựu là tại chỗ sâu nhất. Nơi này bị phong ấn lâu như vậy, trước kia coi như là có một ít xác ướp cổ có thể kiếm thoát phong ấn, mà tổ trận y nguyên vẫn còn. Điều này nói rõ số lượng cũng có hạn. Hiện tại xem ra, lần này chút ít sở hữu xác ướp cổ cũng giống như thức tỉnh đồng dạng, trong lúc này khẳng định có biến hóa. Chúng ta còn đi vào sao? Diệp Kẻ Hèn này đều có chút nửa đường bỏ cuộc, nói ra, dùng ta chi cách nhìn, chỉ sợ bên trong xác ướp cổ đáng sợ hơn. Yến Thập Tam gật đầu nói, người nói đúng. Dùng ta chi cách nhìn, năm đó ma hóa rất có thể đột nhiên phát sinh, Linh Lung Cổ Hướng Tổ trong đất tuyệt đại bộ phận cường giả đều tại trước tiên ở, trong bị ma hóa mất. Cuối cùng vô địch cường giả bị bức phải khởi động tổ trận, không tiếc giết chóc bổn môn đệ tử. Cuối cùng, chỉ sợ là tổ trận điều chấn ép không được, không thể không hủy diệt đạo cơ, hái được Lăng Gia Thần quả, dùng Lăng Gia Thần thụ lực lượng phong ấn sở hữu xác ướp cổ. Hiện tại xem ra, năm đó Linh Lung Cổ Hướng những vô địch kia lão quái vật, đều đã từng đi chấn áp qua mỗi một kiện đồ vật. Lúc này, Yến Thập Tam ẩn ẩn có chút minh bạch, Tô gia lão tổ tông tại sao phải điều Tô gia sở hữu cường giả đã đi ra, chỉ sợ bọn họ là đến đây trợ giúp tổ địa, cuối cùng, tất cả mọi người không có còn sống hồi đi ra. Nếu quả thật là như thế này, cái kia chúng ta hay vẫn là đi thôi. Diệp Kẻ Hèn này đều có chút sởn hết cả gai ốc, nói ra, ta nghe nói, Linh Lung Cổ Hướng năm đó là có 8 vị vô địch lão già kia. Còn có 3 vị có thể bước vào bán tổ lão bất tử, một mực bị phong ấn lấy, nếu như những lão già kia này đều bị ma hóa rồi, cái kia chúng ta đi vào không phải chịu chết. Yến Thập Tam dù nhiên nói, ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai, Linh Lung Cổ Hướng Tổ trong đất, có một tòa Thánh Vũ Thiên Ngọc Bích, thừa thải Thánh Vũ Ngọc Kim, tại Linh Lung Cổ Hướng Tổ trong đất, còn có một chi Cửu U Tuyền, nước suối sinh tại Cửu U, này nước chính là luyện cực em đạo pháp vô thượng diệu vật, tổ trong đất còn có, chuyện được copy tại truyencv.com. Ông trời của ta nha, ngươi tự đừng lèo bèo. Nghe được Yến Thập Tam một phen, Diệp Kẻ Hèn này chảy tràn trên đất nước miếng, thì thào nói, đi, đi, đi, ta với ngươi cùng nhau đi vào. Yến Thập Tam cùng Diệp Kẻ Hèn này tiếp tục xâm nhập tổ địa, trên đường gặp không ít xác ướp cổ, nhưng là, tuyệt đại đa số đều là bị phong ấn ở kén ở bên trong, ngẫu nhiên có một hai cụ từ bên trong leo ra, những bò ra tới này xác ướp cổ một khi gặp được Yến Thập Tam, đã bị cầm lấy đi đốt thành tro. Đi hồi lâu sau, Yến Thập Tam bọn hắn bị hùng quan chặn đường đi, chỉ thấy hùng quan ngàn vạn trượng, thẳng vào thiên khung, hùng quan xem là một đạo thần tường, cao không thể chạm, thẳng vào thiên khung tổ trận. Cả mặt kéo vô cùng thần tường tựa hồ là dùng thần kim chế tạo, hơn nữa, thần tường uy lực xa không chỉ như thế, cái này kéo vô tận đầu thần tường là vô số phù văn lưu chuyển, tựa hồ là bị vô địch cường giả ra chỉ mạnh nhất đạo pháp. Ông trời của ta nha, như vậy phòng ngự, cái kia quả thực tựu là vô địch nha. Nhìn trước mắt hùng quan, Diệp Kẻ Hèn này không khỏi thì thào nói. Yến Thập Tam gật đầu nói, ngươi nói đúng, hùng quan ngàn vạn dặm, vạn địch khó vượt qua. Nếu như hùng quan khép lại, tổ trận một khai, trừ phi là đạo tổ giá lâm, nếu không, bất luận kẻ nào đều không có biện pháp cưỡng ép công đi vào. Xem ra truyền thuyết thật sự. Diệp Kẻ Hèn này thì thào nói, truyền thuyết Linh Lung đạo tổ từng cùng Thận Biển Phế Tích lão bất tử kết thù rồi. Sợ cái kia lão bất tử đi ra sau tìm Linh Lung Cổ Hướng phiền toái. Linh Lung đạo tổ, dùng vô số tâm huyết vì Linh Lung Cổ Hướng chế tạo mạnh nhất phòng ngự. Đối với Diệp Kẻ Hèn này, Yến Thập Tam cười cười, chỉ nói là nói, chúng ta đi thôi, hùng quan ngàn vạn dặm, tổng cộng có 8 cái cửa vào, xem chúng ta có thể hay không theo bên trong một cái cửa vào đi vào. Ai, thứ tốt. Diệp Kẻ Hèn này nhìn xem hùng quan đô nhịn không được nói ra, như vậy hùng quan đem đến nhà của ta đi, vậy cũng tốt, coi như là đắc tội người trong thiên hạ, cũng không cần sợ, đánh không lại hướng hùng quan ở bên trong co rụt lại. Bất luận kẻ nào đều không làm gì được ta. Yến Thập Tam mang theo Diệp Kẻ Hèn này, tiến về trước cách bọn hắn gần đây hùng quan cửa ra vào. Rất nhanh, Yến Thập Tam cùng Diệp Kẻ Hèn này, liền đi tới cách bọn hắn người gần nhất hùng quan cửa ra vào. Nhưng là, xa xa chứng kiến cái này hùng quan cửa ra vào, Yến Thập Tam cùng Diệp Kẻ Hèn này đều ngây dại. Hùng quan cửa ra vào bị đánh phá, nhưng là, đây không phải lại để cho Yến Thập Tam cùng Diệp Kẻ Hèn này giật mình địa phương, lại để cho hai người bọn họ giật mình chính là... Hùng quan cửa ra vào vậy mà chồng chất nổi lên thi sơn. Một cỗ xác ướp cổ từ bên trong đi tới, giống như là chồng chất La Hán đồng dạng, một mực hướng bên trên chồng chất nổi lên cao vút trong mây thi sơn. Hơn nữa, cái này còn không có đình chỉ, bên trong đi ra xác ướp cổ y nguyên một mực chồng chất xuống dưới. Nhiều như vậy xác ướp cổ xếp thành thi sơn, vậy thì đáng sợ, biến thành vô tận tà khí tụ tập cùng một chỗ, cái này vô số tà khí một khi tụ tập cùng một chỗ, tựa như một ngọn núi lửa đồng dạng. Cuồn cuộn tà khí trùng thiên, giống như là muốn núi lửa bộc phát đồng dạng, hỏa diễm dung dương cuồn cuộn, tựa hồ, bất luận kẻ nào vừa chạm vào đến cái này tà khí, đều bị ma hóa đồng dạng. Làm cái gì vậy, xếp chồng người hay sao? Chứng kiến xác ướp cổ xếp thành núi, nhưng lại sẽ tiếp tục chồng chất xuống dưới, Diệp Kẻ Hèn này đều chịu há hốc mồm, không khỏi thì thào nói. Yến Thập Tam nhìn xem cái này thi sơn, thì thào nói, không phải xếp chồng người, là muốn phá tổ trận. Nếu như muốn đem tổ trận tan rã, chỉ có một phương pháp. Cái kia chính là hùng quan cửa ra vào tổ trận đánh nát. Cái này là cả tổ trận yếu ớt nhất địa phương. Nhưng, cửa ra vào tổng cộng có 8 cái, hơn nữa, phải đồng thời đánh nát mới được. Muốn đánh nhau toái cái này một chỗ, ít nhất là muốn nhiều cái chí tôn liên thủ mới có hy vọng. Vì cái gì làm như vậy? Chẳng lẽ nói là bọn hắn muốn chạy trốn ra tại đây? Diệp kẻ hèn này nói ra. Yến Thập Tam lắc đầu nói ra, không, là toái trận tâm. Đánh nát cái chỗ này, không đơn thuần là ngói rác tổ trận đơn giản như vậy. Đánh nát cái này 8 cái địa phương, có thể đem tổ trận tâm đánh nát, mà tổ trận tâm là ở linh lung cổ hướng huyết tàng trọng yếu nhất vị trí. Huyết tàng vô lượng, tự tính toán tổ trận bị đánh nát rồi, nhưng, trận tâm cũng đánh không toái, muốn toái trận tâm, biện pháp duy nhất tự là đồng thời đánh nát cái này 8 cái địa phương. Thoáng cái nổ tung tổ trận, lại để cho tổ trận giết chóc sụp xuống, cắn trả trận tâm, nghiền nát huyết tàng. Ý của ngươi là nói, tổ trận tâm chỗ trấn áp có cái gì? Diệp kẻ hèn này không khỏi giật mình nói. Yến Thập Tam gật đầu nói, hiện tại xem ra, đây không phải phỏng đoán, mà thật sự. Đồ vật trong này không chỉ là có thể ma hóa người chết, nhưng lại có ý thức, hoặc là nói là trí tuệ. Ông trời của ta nha, trong lúc này là cái quỷ gì thứ đồ vật, chẳng lẽ là một vị bị trấn áp đạo tổ hay sao? Diệp kẻ hèn này không khỏi thì thào nói. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, không biết, ít nhất có thể khẳng định, đồ vật bên trong tuyệt đối là địa vị rất lớn rất lớn. Tiếp cận chân tướng, lại để cho Yến Thập Tam chính hắn đều thất kinh. Linh lung cổ hướng lại cứu đã nhận được cái gì đó, cho mình đưa tới tai họa ngập đầu. Có thể khẳng định, thứ này địa vị nhất định là dọa người, nếu không, linh lung cổ hướng cũng không có khả năng bắt nó bàn hồi tổ địa hạch tâm khu vực. Ngươi xem, thượng diện cái kia lão già kia hảo cường tà khí, không, phải nói là hảo cường tử khí, chỉ sợ so chí tôn còn mạnh hơn, hắn lúc còn sống nhất định là khó lường nhân vật. Lúc này, Diệp kẻ hèn này chỉ vào thi sơn phía trên nhất sắc ước cổ thì thào nói. Yến Thập Tam ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy thi sơn phía trên nhất sừng sững lấy một người, một cái lão nhân này đứng ở nơi đó, tử khí vô lượng, trấn áp cửu thiên thập địa, quản chi hắn không có bất kỳ làm tư thái, đều bị con người làm ra chi sợ run, hắn đứng ở nơi đó, giống như là một tòa ma nhạc, triền miên hoành vu thiên địa chi gian, bất luận kẻ nào đều không thể vượt qua. Ở trước mặt hắn, coi như là bất hủ thiên tôn đều tính toán không được cái gì đó. Tô gia lão tổ. Chứng kiến lão nhân này, Yến Thập Tam thì thào nói. Linh lung cổ hướng lão quái vật, có thể nói là vô địch đồng dạng tồn tại. Loại này tồn tại, không chỉ nói hiện tại, coi như là linh lung bán tổ thời đại, thiên hạ tứ phương đều không có mấy người có thể chấn áp được hắn như vậy, lão quái vật. Vừa lúc đó, Tô gia lão tổ tựa hồ phát hiện Yến Thập Tam hai người bọn họ. Đột nhiên, Tô gia lão tổ hai mắt một rực, tử khí ngập trời. Hai cỗ tử khí như là thiên thác nước đồng dạng thẳng phun mà đến, tử khí xé liệt thiên không, lục hợp bát hoang đều chịu run lên một cái. Tô gia lão tổ, tại khi còn sống là vô địch đồng dạng tồn tại, tự tính toán sau khi hắn chết thực lực xa không bằng khi còn sống, nhưng, vẫn là đáng sợ vô cùng. Tử khí thẳng cháo mà đến, có thể thoáng cái đem người nghiền thành bụi phấn. Lăn Yến Thập Tam điên cuồng hét lên một tiếng, tiên đỉnh huyền cách đỉnh đầu bên trên, tiên hỏa như chân long. Một tiếng thét dài, phóng lên trời, nghênh tiếp hai cỗ phun đến tử khí. Tư, tư, tư, tiên hỏa chính là tà khí chính là khắc tinh, tử khí hơi dính đến tiên hỏa, tự xì xì địa bị đốt thành khói xanh. Nhưng là, địch nhân quá mạnh mẽ, tiên hỏa y nguyên ngăn không được tử khí tại tiên hỏa luyện đốt phía dưới, y nguyên hướng Yến Thập Tam bước đến, vô địch chi uy tựa hồ thoáng cái muốn đem Yến Thập Tam thoáng cái chấn áp đồng dạng. Qua Yến Thập Tam cuồng phun ra một ngụm tiên. Nhưng, tại trong một chớp mắt, Yến Thập Tam một hét lên điên cuồng, rồng ngâm không dứt, nhai tí long thụ bay lên, Yến Thập Tam huyết khí vô lượng, uy hiếp thiên hạ, trong một chớp mắt, Yến Thập Tam đạo hạnh bão táp, dùng khinh thường cửu thiên thập địa tư thái nghênh chiến cái này hai cỗ tử khí. Nhưng là, Tô gia lão tổ thật sự là quá cường đại, Yến Thập Tam coi như là bạo phát nhai tí long thụ, đều y nguyên ngăn không được. Ta giúp ngươi giúp một tay. Diệp kẻ hèn này quát to một tiếng, tế ra thần phù. Đây chính là Yến Thập Tam theo như lời mẫu phù vừa ra, vô tận cổ hoàng chi uy cuồn cuộn, mẫu phù thoáng cái tạc khai thiên địa đồng dạng, vô lượng thần thánh lực lượng nghênh tiếp tử khí, vô tận phù văn như hãn đồng dạng giống biển đổ xuống mà ra. Mặc dù là như thế, hai người bọn họ liên thủ, cũng khó khăn tại chống đỡ được tử khí y nguyên chậm rãi hướng Yến Thập Tam hai người bọn họ bước tới. Tử khí quá cường đại, Yến Thập Tam tiên hỏa cũng đốt không hết, trừ phi hắn đạo hạnh có thể cùng Tô gia lão tổ sánh vai rồi. Không được, không dùng được thoáng một phát công phu, chúng ta không bị tử khí nghiền chết, cũng sẽ bị tử khí ma hóa. Diệp kẻ hèn này lúc này cũng dương làm cho người ta sợ hãi vô cùng thực lực. Đi chết Yến Thập Tam điên cuồng hét lên một tiếng, tế ra chảm tiên cổ hạp. Cổ hộp vừa ra, ba đoá tiên liên trùng thiên, vây quanh thần mang, ông một tiếng, chém cửu thiên, thần linh đều không thể tránh chi. Yến Thập Tam mấy năm này, tích góp từng tí một chảm tiên chi lực toàn bộ đều đem ra hết, phốc hàn mang lóe lên. Đầu lâu cao cao bay lên, đầu lâu bị chảm phi, tử khí thoáng cái biến mất. lui tại trong một chớp mắt, đầu lâu bị chảm phi chi sau tử khí biến mất, Yến Thập Tam lôi kéo Diệp kẻ hèn này lập tức thoát đi, lui được rất xa. Đầu lâu đã bay rất cao, không có nửa điểm máu tươi phun ra, đầu lâu cuối cùng là lăn rơi trên mặt đất, nhưng là, một hồi lâu đầu lâu vậy mà như là đã mọc cánh đồng dạng, bay trở về Tô gia lão tổ trên cổ. Yến Thập Tam xa xa thấy như vậy một màn, không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, thì thào nói, đáng tiếc, chảm tiên chi lực không đủ, nếu không, nhất định có thể chảm hắn. Trước đó lần thứ nhất tại thận biển phế tích bên trong, hắn đem sở hữu chảm tiên chi lực đều dùng để chém giết Lý Du Nhiên rồi. Mà Tô gia lão tổ tựa hồ không thể ly khai chỗ đó đồng dạng, hắn cũng không có đuổi giết Yến Thập Tam cùng Diệp kẻ hèn này, y nguyên ngốc tại đâu đó. Khó trách người khác nói có quỷ. Nhìn xem đứng tại thi sơn bên trên Tô gia lão tổ, Diệp kẻ hèn này thì thảo nói. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, đột biến chỉ sợ là gần 2 năm mới phát sinh. Chỉ sợ gần đây đến người đều không có tiến vào đến nơi đây, nếu không, gặp gỡ như vậy tồn tại, tự tính toán thánh thiên tôn hiệp tổ binh mà đến cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xem ra, bên trong chuyện đã xảy ra đáng sợ hơn, càng nhiều nữa xác ướp cổ phá phong ấn mà ra. Yến Thập Tam tiến vào tổ địa chi về sau, cửu nhân của hắn rất nhanh tựu đã tìm tới cửa, cái thứ nhất tìm tới tận cửa rồi đúng là Kim Bằng tộc Thánh Kim Bằng. Thánh Kim Bằng vừa xuất hiện tại Ba Hiền Phong thời điểm, cái kia bàng bạc như biển cát huyết khí cuồn cuộn tới, giống như là mênh mông biển lớn đồng dạng, che đậy cái này phiến ngàn trăm vạn dặm đại địa. Thánh Kim Bằng là một cái cao ngạo vô cùng người, đồng thời cũng là một cái hung hăng càn quấy vô cùng người, hắn giá lâm Ba Hiền Phong, cũng không có một tia thu liễm chính mình huyết khí chi ý, hắn ngang trời mà đến, huyết khí ngập trời, ẩn ẩn tầm đó còn có một đám tổ uy. Xem ra, Thánh Kim Bằng là hiệp tổ khí mà đến. Thánh Kim Bằng, chính là Tây Thổ kiệt xuất nhất thiên tài một trong, đã từng cùng lãnh đời công tử Lý Du Nhiên tịnh xưng hậu thế, hắn lạnh con mắt như kiếm, kim quan sáng chói, thần tư tung thiên, tuyệt đối là một vị có thể so sánh tại Lý Du Nhiên nhân vật. Thánh Kim Bằng khóa không mà đến, hắn rất xa sau lưng còn có một cỗ bất hủ khí tức, mặc dù nhưng cái này người một mực không có mặt mày rạng rỡ, nhưng là, cái kia bất hủ khí tức y nguyên hoảng sợ vô cùng, cái này bất hủ khí tức quản chi là chỉ lộ một đám, đều có thể áp sập dãy núi, lại để cho con người làm ra chi kính sợ. Thánh Kim Bằng hộ đạo người đến, cảm nhận được cái này một đám bất hủ khí tức, coi như là không có nhìn người nọ, Ba Hiền Phong rất nhiều đại nhân vật cũng không khỏi chịu hoảng sợ. Thánh Kim Bằng hộ đạo nhân, ngoại giới có rất nhiều suy đoán, có người cho rằng là Kim Bằng tộc một vị không ai bị nổi lão tổ, cũng có người cho rằng là một đầu đại đạo thành công dị thú. Thánh Kim Bằng nha, đã từng so sánh tại Lý Du Nhiên bất thế thiên tài. Thánh Kim Bằng giá lâm Ba Hiền Phong, tất cả mọi người chịu kinh động, đặc biệt là hắn Thánh Tôn chi uy lăng thiên, liền thế hệ trước Thánh Thiên Tôn cũng không khỏi chịu thất sắc, nghe đồn Thánh Kim Bằng hiệp tổ binh mà đến, dục tìm Yến Thập Tam phiền toái. Có người thì thào nói. Thánh Kim Bằng giá lâm Ba Hiền Phong, không tìm được Yến Thập Tam, lại đã tìm được Vượng Tài Tiểu Sa Di bọn hắn. Thánh Kim Bằng thần tư tung thiên, tôn uy như cầu vồng, lạnh con mắt tại đóng mở tầm đó có thể chiếu sáng thiên địa, hắn trên đỉnh đầu vậy mà treo lấy một cái chữ cổ chính là do đạo tắc thì mà thành, diễn hóa lấy vô địch đại đạo, riêng là cái này một cái chữ cổ, liền có thể áp sập chư thiên. Chuyện được copy tại http://truyencv.com. Yến Thập Tam chạy đi đâu rồi, gọi hắn đi ra cùng ta một trận chiến. Thánh Kim Bằng lạnh con mắt quét qua, lạnh giọng nói, khí thế bức người, cực kỳ cao ngạo. Nguyên lai là thánh con gà con nha. Vượng Tài Tiểu Hòa Thượng là cái không sợ trời không sợ đất đích nhân vật, nhìn thấy Thánh Kim Bằng, tự vừa cười vừa nói, ngươi tới chậm một bước, Yến Tiểu Tử chạy, nghe nói hắn tại mấy ngày nay trở lại, hắc, có muốn hay không ta cho ngươi chuyện cái tím? Hắc, ta chạy chân một lần, 50000 thánh thiên tôn huyết tủy. Cái này Tiểu Hòa Thượng muốn tiền muốn điên rồi, công phu sư tử ngoạ. Thánh Kim Bằng lạnh lùng địa khẽ hư, lạnh dày đặc nói, Yến Thập Tam trở lại rồi, gọi hắn tới cùng ta một trận chiến. Vượng Tài Tiểu Sa Di một bộ rất chảnh bộ dáng, xem xét Thánh Kim Bằng liếc, nói ra, thánh con gà con, ngươi danh khí rất lớn, nhưng, Yến Tiểu Tử cũng là dáng vẻ khí thế độc ác trùng thiên, dựa vào cái gì hắn muốn bán ngươi trướng? Ngươi đã nói đi cùng ngươi một trận chiến, hắn tự đi qua cùng ngươi một trận chiến. Đây không phải là thật mất mặt, hắc, bản thiền sư giàu gì cũng là Yến Tiểu Tử hộ đạo nhân. Yến Tiểu Tử thật mất mặt, cái kia chính là tương đương ta thật mất mặt. Ngươi xong rồi a, coi như là Yến Tiểu Tử trở lại rồi, ta cũng không sẽ nói cho hắn biết. Ngươi lại nói hưu nói vượn mấy thứ gì đó. Dừng lại rượu đối với đệ đệ của mình thật sự là dở khóc dở cười, một cái tát vỗ vào sau óc của hắn môi bên trên, quát trách móc đạo. Thánh Kim Bằng tuy nhiên là một cái hung hăng càn quấy người, nhưng, thực sự không phải là một cái tiểu nhân, hắn cũng sẽ không cùng một đứa bé động thủ. Lạnh lùng địa lườm Vượng Tài Tiểu Sa Di liếc, lạnh giọng nói. nếu như họ Yến không có can đảm Phạm Vi đến cùng ta một trận chiến, đã kêu hắn lăn đến Kim Bằng tộc đến nhận tội, Kim Bằng thánh tử, chỉ sợ họ Yến đã là làm rùa đen rút đầu rồi. Vừa lúc đó, một thanh âm vang lên, chân trời thần cầu vòng ngang trời, đón lấy thần kiệu, xe ngựa nổ vang ngang trời mà đến. Thánh giác cổ tộc, lạnh ngày thần cung liền lạnh ngày thần cung đều đến rồi. Vừa thấy được chân trời người tới, vô số người cũng không khỏi chịu thất sắc. Thần quang vạn trượng, tại thần quang bên trong, thánh giác cổ tộc lái dị thú ngang trời mà đến, mới vừa nói lời nói chính là một vị huyết khí như cầu vòng thánh thiên tôn. Đó là thánh giác cổ tộc lão tộc trưởng nha. Chứng kiến vừa rồi người nói chuyện, ở đây đại nhân vật thì thào nói. Chuyện được đăng tại truyện CV.com xem, cái kia là ai? Không phải thánh giác cổ tử song vương một trong sao? Chứng kiến thánh giác cổ tộc một vị ngồi trên cao ngàn trượng cự hống bên trên lão nhân, có người hút một hơi hơi lạnh, lão nhân này chỗ ngồi cự hống một chân có thể đạp toái một cái ngọn núi, huyết khí quá lớn, có thể so sánh tại đại thiên tôn. Vị lão nhân này diện mục kỳ cổ, từng sợi khí tức trọng như núi loan, hắn ngồi ở chỗ kia, giống như là một tòa vắt ngang một phương cự nhạc, lại để cho người không thể không chịu ngưỡng mộ, là thánh giác cổ vương. Chứng kiến lão giả này, ở đây thánh thiên tôn âm thầm địa hút một hơi hơi lạnh, thì thào nói, nghe đồn là thánh giác cổ tộc to lớn tồn hai vị lão tổ một trong, thánh giác cổ tộc vi số không nhiều gặp song loan vương. Là thánh giác thái cổ vương sinh đôi đệ đệ. Thánh giác cổ vương nha. Có một vị hoàng chủ thì thào nói, nghe đồn hai năm trước hắn là trèo lên bất hủ thiên tôn cảnh giới, độ kiếp chỉ độ một nửa, không biết là thật là giả. Hắn đã là bất hủ thiên tôn rồi, hắn đạo hạnh đã là bước chân vào nhập diệt bất hủ, bất quá. Hắn độ kiếp có chỗ thiếu hụt, vẫn có một chân ở lại thánh thiên tôn cảnh giới. Mặc dù là như thế, hắn vẫn là một vị nhập diệt bất hủ thiên tôn. Đúng nha. Một vị thế hệ trước thánh thiên tôn nói ra, thánh giác cổ vương tuy nhiên không bằng ca ca của hắn thánh giác thái cổ vương, nhập diệt bất hủ như vậy cường đại, nhưng, hắn vẫn là bất hủ thiên tôn. Bóp chết thánh thiên tôn là một kiện rất chuyện dễ dàng. Lạnh ngày thần cung đại thần phán cũng tới. Cùng thánh giác cổ tộc cùng đi còn có lạnh ngày thần cung. Chứng kiến lạnh ngày thần cung đại thiên tôn chỗ ngẩng đầu thần kiều, có người không khỏi kinh hãi vô cùng, thang thánh tổ đều đến rồi. Sau khi thấy mặt cổ xưa xe ngựa, những người khác càng là hãi hùng khiếp vía, đương thang thánh tổ xe ngựa tới gần thời điểm, ba hiển phong vô số cường giả không khỏi ấp thủ bái kiến. Ba vị bất hủ thiên tôn thoáng cái xuất hiện tại ba hiển phong, lại để cho vô số người không khỏi chịu hãi hùng khiếp vía, cứ việc ba vị thánh thiên tôn thu liễm huyết khí, nhưng là... Từng sợi bất hủ thiên tôn chi uy y nguyên có thể áp sập tại đây thiên địa, tại đây từng sợi bất hủ thiên tôn chi uy xuống, coi như là thánh thiên tôn cũng không khỏi cúi đầu. Ba vị bất hủ thiên tôn giá lâm, ai có thể cùng chi là địch? Có người thất sắc, thì thào nói, đây là trấn áp toàn bộ Tây Thổ nhân vật. Hừ, Yến Thập Tam nếu là dám xuất hiện, hôm nay liền để cho hắn chết không có chỗ chôn. Thánh giác cổ tộc lão tộc trưởng cao cứ tại dị thú phía trên, mắt lạnh lẻo nhìn chung quanh, ngạo nghễ nói. Lúc này, thánh giác cổ tộc hoàn toàn chính xác là có tư cách như thế cùng ngạo, bọn hắn không chỉ là bất hủ thiên tôn giá lâm, thậm chí là hiệp tổ binh tiên phong thần giác tới, như thế nội tình, có thể đủ ngạo thị thiên hạ, thối quá, thối quá, thối quá cái rắm. Thánh giác cổ tộc, lạnh ngày thần cung xuất hiện, lại để cho vô số người thất sắc, người nào dám tới tranh phong, nhưng là, tại nơi này trong lúc mấu chốt, lại hết lần này tới lần khác có như vậy một cái không hài hòa thanh âm, nói lời này đúng là vượng tài tiểu Sari. Cái này tiểu hòa thượng thật đúng là không sợ trời không sợ đất. Ở đâu ra tiểu bối, bổn tọa thay ngươi trưởng bối giáo huấn một chút ngươi, lại để cho ngươi biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Thánh giác cổ tộc lão tộc trưởng bị tiểu hòa thượng như thế trách móc, lập tức sắc mặt trầm xuống, thánh tôn chi uy như mây đen đồng dạng chấn áp mà đến. Phi, phi, phi, thánh giác cổ tộc tính toán cái gì đó, cũng xứng giáo huấn bản thiền sư. Vượng tài tiểu sa di cũng hoàn toàn chính xác đủ hung hăng càn quấy. Bất quá, hắn bối phận cũng đích thật là hù chết người. Không biết sống chết đồ vật. Thánh giác cổ tộc lão tộc trưởng sắc mặt đại biến, một tay che trời, thẳng hướng vượng tài tiểu sa di đập đi. Phi, thánh thiên tôn tựu rất giỏi, bản thiền sư tựu gặp lại ngươi. Vượng tài tiểu sa di rất hung hăng càn quấy địa quát to một tiếng, một kiện Phật bảo tế ra, Phật quang rơi trăm vạn dặm đại địa, Phật âm hưởng triệt thiên địa. Hừ dừng lại rượu cũng là hừ lạnh một tiếng, long cong một tiếng, kiếm ngân vang như rồng. Đạo kiếm ra tay, một kiếm mổ khai thiên địa, hồng mông như sóng. Đừng nhìn dừng lại rượu bình thường đem vượng tài tiểu sa di quản được nghiêm, nhưng, ai dám đối với đệ đệ của nàng bất lợi, nàng cũng đồng dạng không chút khách khí ra tay. Một kiếm một Phật bảo, kiếm khai thiên địa, Phật bảo lăng thế, oanh một tiếng, dừng lại rượu tỷ đệ hai người toàn lực ra tay, đối chiến thánh giác cổ tộc lão tộc trưởng một chiêu. Một kích kinh thiên, hư không ở dưới không ít dãy núi đều bị đánh nát. đạo kiếm tiêu diệt đại địa. Vượng tài tiểu sa di cùng dừng lại rượu thân thể quơ quơ, liền lui lại mấy bước, vượng tài tiểu sa di hú lên quái dị, nói ra, đỉnh phong thánh thiên tôn có gì đặc biệt hơn người, xem bản thiền sư như thế nào trấn áp ngươi, cái này tiểu hòa thượng quá kiêu ngạo rồi. Gặp vượng tài tiểu sa di vậy mà kêu gào thánh giác cổ tộc lão tộc trưởng, những người khác không khỏi hai mặt nhìn nhau. Không biết sống chết đồ vật. Thánh giác cổ tộc lão tộc trưởng giận tím mặt, oanh một tiếng, một kiện chí tôn chi bảo chìm nổi lên đỉnh đầu bên trên, rủ xuống từng sợi chí tôn chi uy, lại để cho người không rét mà run. Đã lão tộc trưởng có hứng thú, lão hủ không biết tự lượng sức mình, cùng ngươi đi mấy chiêu, tìm tiểu hài tử phiền toái, tính toán cái gì bổn sự. Một bên Thanh Diệp Thánh lão vừa thấy tình huống như vậy, sợ vượng tài tiểu sa di chịu thiệt, liền lập tức đứng dậy, nghênh tiếp thánh giác cổ tộc lão tộc trưởng. Thanh Diệp bí phái tính toán cái gì đó, Tây Lục còn không có các ngươi Thanh Diệp bí phái nói chuyện phần, cút cho ta. Thánh giác cổ tộc lão tộc trưởng chính nộ tại trong lòng, hừ lạnh một tiếng, huyết khí như cầu vồng, chí tôn chi binh tự hung hăng điện nện xuống dưới, oanh sập đại địa. Thánh giác cổ tộc lại tính toán cái gì đó. Thanh Diệp thánh lão cũng là có đầu lại mặt đại nhân vật, vừa nghe đến thánh giác cổ tộc lão tộc trưởng như vậy, hắn cũng giận tím mặt, oanh một tiếng, vô thượng đạo hoàng chi uy trấn áp thiên địa. Tất cả mọi người không khỏi run lên một cái, quản chi là thánh thiên tôn. Lập tức, không trăng hoàng ấn ra tay, đón nhận chí tôn chi binh, không hề lo lắng, phanh một tiếng, chí tôn chi binh tại chỗ vỡ vụn, thánh giác cổ tộc lão tộc trưởng cuồng phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị oanh bay ra ngoài, đụng gãy mấy chục tòa ngọn núi. Không trăng hoàng ấn, cuối cùng là vô thượng đạo hoàng chi binh, chí tôn chi binh lại làm sao có thể tới tranh phong. Hừ, Thanh Diệp thánh lão nhất thức không trăng hoàng ấn sẽ đem thánh giác cổ tộc lão tộc trưởng văng tung tóe, mà ngồi tại cự hống phía trên thánh giác cổ vương lạnh lùng khẽ hừ, một tiếng sụp đổ nhạc, hắn u lãnh thanh âm, như thép toàn đồng dạng đâm vào tất cả mọi người màng tai bên trong, làm cho không người nào có thể thừa nhận, không ít người lỗ tai đổ máu. Bằng một kiện hoàng binh, cũng dám tại ta thánh giác cổ tộc trước mặt làm càn. Thánh giác cổ vương u lãnh thanh âm làm cho không người nào có thể thừa nhận, u lãnh thanh âm tại tất cả mọi người trong linh hồn tiếng vọng, u lãnh nói, một cái tiểu con kiến lâu cũng dám lay đại thụ. Lời nói vừa rơi xuống, hắn một tay che trời. T-Z-U-I-E-N-C-V. C-O-M. Bàn tay lớn vừa ra, hỗn độn chút xuống mà xuống, bao phủ trăm vạn dặm đại địa, bất hủ thiên tôn chi uy tàn sát bừa bãi lấy cái này phiến thiên địa, vô số sinh linh bị run rẩy. Ông một tiếng, Thanh Diệp thánh lão một tiếng thét dài, không trăng hoàng ấn không chút nào giữ lại địa oanh đi ra ngoài, vô thượng đạo hoàng pháp tắc trong chốc lát như mênh mông biển lớn đồng dạng, một mảnh dài hẹp pháp tắc thần niệm xuyên thủng thiên địa. Hoàng ấn ngất trời, oanh một tiếng, đánh nát hỗn độn, hung hăng mới tốt đụng vào thánh giác cổ vương đại trong tay. Máu tươi bắn tung tóe, quản chi là bất hủ thiên tôn cũng không cách nào tay không tiếp vô thượng hoàng binh, huống chi thánh giác cổ vương nhập diệt bất hủ có chỗ thiếu hụt. Không trăng hoàng ấn oanh kích phía dưới, dùng cường ngạnh tư thái đục lỗ thánh giác cổ vương bàn tay. Vô thượng hoàng binh, gặp hoàng binh như thế bá đạo, lại để cho người không khỏi chịu sợ hãi thán phục. Thánh giác cổ vương cuồng nộ. Tóc trắng cuồng vũ, từng sợi tóc trắng như thiên thác nước đồng dạng nghịch sông thiên khung, huyết khí quấy thiên địa, vô tận bất hủ thiên tôn chi uy trong chốc lát chút xuống mà hạ, lui vô số người hoảng hốt, cấp tốc lui lại, bất hủ thiên tôn tức giận, đây tuyệt đối là có thể bắn chìm cái này một phiến thiên địa, những người khác đều nhao nhao lui lại, để tránh tay bay vạ gió. Không biết sống chết đồ vật, thánh giác cổ vương cuồng nộ vô cùng, có thể nói hắn vạn năm qua lần thứ nhất bị thương, u lãnh thanh âm đâm rách đại địa. Sát phạt chi khí như vô tận thần kiếm đồng dạng cắn nát bát phương. Thánh giác cổ vương cái kia u lãnh thanh âm giống như là cửu u địa ngục, truyền tới đồng dạng, âm lãnh vô cùng, một kiện phá hoàng binh, cũng dám làm càn, hôm nay tất tàn sát ngươi Thanh Diệp bí phái. Oanh trong một chớp mắt, vô địch đạo tổ chi uy phóng lên trời, ngoại vực tinh hà run rẩy. Tiên phong thần giác, thánh giác cổ tộc tổ binh. Có người không khỏi hoảng sợ thất sắc, nguyên lai thánh giác cổ tộc tiên phong thần giác dĩ nhiên là tại thánh giác cổ vương trên người. Tuy nhiên thánh giác cổ vương không có tế ra tiên phong thần giác, nhưng là vô địch đạo tổ chi uy đã chấn áp lấy cái này phiến thiên địa. Trong một chớp mắt, vô số người hoanh phục trên mặt đất, quản chi là đại thiên tôn đều thoáng cái bị chấn áp, thoáng cái phục trên mặt đất, liền đầu lâu đều không có biện pháp giơ lên. Phanh vô địch tổ uy như thần đao đồng dạng thẳng chảm mà xuống, mà không trăng hoàng ấn ngất trời mà lên, khổng lồ như một khối đại lục, đón nhận chém xuống vô địch tổ uy. Quanh một kiện là vô thượng hoàng ấn, một kiện là vô địch tổ binh. Đơn giản chỉ cần va chạm, đánh nát thiên địa, tự tính toán đây không phải mạnh nhất một kích, cũng y nguyên đáng sợ, ba hiển phong thoáng cái bị đánh nát, đại địa một mảnh trầm luân. Vô địch một kích phía dưới, dễ như trở bàn tay, không có gì có thể kháng cự. Phốc máu tươi cùng phun, xương cốt vỡ vụn, Thanh Diệp thánh lão cả người đã bay đi ra ngoài, hồ đồ là máu tươi, toàn thân xương cốt toái hơn phân nửa, mặt xích như kim. Một kích phía dưới, hắn thiếu chút nữa chết, nếu như không phải không trăng hoàng ấn rủ xuống vô tận đạo hoàng pháp tắc che chở, tại dưới một kích này, hắn đã sớm tan thành mây khói. Trung cực chi binh quyết đấu, Thanh Diệp Thánh Lão cuối cùng không phải không hủ thiên tôn đối thủ, song phương thực lực thái quá mức cách xa rồi. Sư huynh Thanh Diệp bí phái ở đây trừ lão điên cuồng hét lên một tiếng, lập tức 18 vị lão nhân phóng lên trời, tiếp được Thanh Diệp Thánh Lão, bọn hắn sư tình nghĩa huynh đệ thâm hậu, một tiếng thét dài, tay đáp tại Thanh Diệp Thánh Lão trên vai, huyết khí như giang hà, dội thẳng tại Thanh Diệp Thánh Lão trong cơ thể. Oanh, oanh, oanh, Thanh Diệp bí phái hơn 10 vị trừ lão liên thủ, lập tức thúc giục không trăng hoàng ấn dâng lên vô tận phù văn, cổ đạo pháp tắc như phượng hoàng thần linh đồng dạng mở ra, tạo ra một phiến thiên địa. Nho nhỏ con kiến lâu, gì đủ vi đạo. Thánh giác cổ vương hừ lạnh một tiếng, lại một lần nữa thúc giục lấy vô địch tổ uy, tinh hà run rẩy, đánh nát thiên địa, y nguyên dùng vô địch có tư thế đuổi giết mà hạ. Quanh song phương mạnh nhất chi binh lại một lần nữa va chạm, Thanh Diệp bí phái chư lão đều cuồng phun ra một ngụm máu tươi, không trăng hoàng ấn ngất trời mà lên, nổ nát thanh minh, kháng trụ vô địch tổ uy. Oanh, oanh, oanh, Thanh Diệp bí phái chư lão cuối cùng không địch lại Thánh giác cổ vương, tại vô địch tổ uy chi trấn áp phía dưới, thân thể của bọn hắn bắt đầu trầm xuống, đạp toái thiên địa, phi, không biết xấu hổ, ăn bản thiền sư một trượng. Vượng tài tiểu sa ly quát to một tiếng, đột nhiên tế ra một kiện thiền trượng, ông, một tiếng, này thiền trượng vừa ra, dĩ nhiên là hóa thành một lại một cổ Phật là ngôi sao quanh quẩn, từ trên trời đạp không tới, một đôi Phật quang vạn trượng Phật tay chấn áp mà xuống, thẳng đến Thánh giác cổ vương. Thiên Phật thiền trượng, vừa thấy bảo vật này, vô số người chịu thất sắc. Hoảng sợ nói ra, đây là đà sư Phật thống chấn môn chi bảo, như thế nào sẽ ở trong tay của hắn. Oanh đối mặt một lại một cổ Phật chấn áp mà đến, Thánh giác cổ vương cũng không dám khinh thường, lại là một cỗ vô địch đạo uy phóng lên trời, đáng quét thiên địa, đuổi giết hướng chấn áp mà đến bàn tay lớn. Oanh, oanh, oanh, vô địch tổ uy dẹp yên thiên địa, một lần lại một lần địa nổ nát chấn áp mà ở dưới Phật tay, giống như là đánh bại một khỏa lại một khỏa hàng tinh đồng dạng, nổ tung Phật quang chiếu sáng cửu thiên thập địa. Cứ việc Phật tay một lần lại một lần bị oanh toái, nhưng là, thiên khung phía trên vẫn là một chỉ lại một chỉ Phật tay chấn áp mà xuống, cuồng bá vô cùng. Bất quá, vượng tài tiểu sa ri không dễ chịu, cứ việc lúc này trên người hắn nổ tung đại đạo mảnh vỡ, vô tận đại đạo chi lực phun ra nuốt vào lấy thiên địa, tại vô địch tổ uy phanh kích phía dưới, hắn sắc mặt tuyết trắng. Lăn dừng lại rượu như thế nào lại để cho đệ đệ mình bị thương, một tiếng ngâm nga, tế ra một mặt bàn cờ. Bàn cờ vừa ra, một treo tinh hà từ phía trên chút xuống mà xuống, một con cờ chính là một cái thiên địa, một treo tinh hà chút xuống mà xuống, có thể nghiền nát lĩnh nam, vô địch có tư thế lại để cho người run rẩy. Lạc Hà bàn cờ, vừa thấy được bảo vật này, rất nhiều người cũng không khỏi hút một hơi lạnh, có người thất thanh nói, đây là Tử Dương Sen thượng cổ chi bảo. Một treo tinh hà rủ xuống, hóa thành lần lượt lão đạo nhân, từng cái lão đạo nhân là thân cao vạn dặm. Một cước có thể đạp toái lĩnh nam, tử khí mang tất cả toàn bộ thiên địa. Thoáng cái, ba kiện mạnh nhất chi binh thẳng lay Thánh giác cổ vương, ba kiện mạnh nhất chi binh liên thủ, có thể đem toàn bộ lĩnh nam đánh cho nát bấy. Khai đối mặt như thế uy sườn, Thánh giác cổ vương rốt cục tế ra Thánh giác cổ tộc tổ binh Tiên Phong thần giác. Tiên Phong thần giác tựa như một tòa vạn dặm chi cự thần phong triền miên hoành vu thiên địa chi gian, tiên khí phun ra nuốt vào, bàng bạc như đại dương mênh mông, đây là một tòa thẳng vào tinh hà tiên phong. Ngược lại rơi vô tận đạo tổ chi pháp, liền nhật nguyệt tinh thần đều quanh quẩn vào trong đó. Đây là đệ nhất thiên hạ phong, có thể diễn sinh đại thiên thế giới, có thể diễn sinh đại đạo pháp tắc. Đây là hết thảy tánh mạng ngọn nguồn. Tiên phong thần giác, độc phong đạo tổ lưu lại ở dưới đạo tổ chi binh. Thánh giác cổ tộc, chính là thú tộc, trời sinh có giác, bất quá, thánh giác cổ tộc giác thật là tiểu rất nhỏ, bình thời là chôn ở trong đầu tóc, rất khó coi đạt được. Đạo hạnh càng cường thánh giác lại càng dài càng lớn, đạt tới bất hủ thiên tôn người, mới xem như tài hoa xuất chúng. Mà tiên phong thần giác, chính là độc phong đạo tổ dùng chính mình sừng dài tế luyện mà thành, chính là một kiện vô địch tổ binh. Quanh tổ binh đánh ra, tinh hà vỡ vụn, bất hủ thiên tôn tế ra tổ binh, thật sự là quá kinh khủng. Một đám vô địch tổ uy đều đem thánh thiên tôn chấn áp. Nguyên một đám cực lớn lão đạo nhân vỡ vụn, một đôi vô địch Phật tay hóa thành quang vũ. Mà không trăng hoàng ấn cũng bị đánh cho trở mình lăn. Dừng lại rượu, vượng tài tiểu sa di đều máu tươi cùng phun. Bị trọng thương, nếu như không phải không trăng hoàng ấn đem bọn hắn bảo vệ, chỉ sợ bọn hắn đều bị đánh thành huyết vũ. Mà Thanh Diệp bí phái chư luôn mặt xích như kim, bọn hắn sở hữu huyết khí đều rót vào không trăng hoàng ấn bên trong, nhưng, y nguyên không địch lại thánh giác cổ vương. Oanh, oanh, oanh, thánh giác cổ vương kẹp lấy tiên phong thần giác nghiền áp mà đến, nghiền nát cửu thiên thập địa, nghiền nát hết thảy sinh linh. Tại tiên phong thần giác phía dưới, không trăng hoàng ấn sáng bóng đều càng ngày càng mờ, thanh diệp bí phái chư lão đều là đổ mồ hôi tương như mưa, thân thể còng xuống, khó với thừa nhận tiên phong thần góc đích chấn áp, song phương thực lực kém hơn quá xa rồi. Huống chi không trăng hoàng ấn y nguyên có tổn hại. Có thế hệ trước thánh thiên tôn thì thào nói. Một kiện hoàng binh, một kiện tổ binh quyết đấu, nhật nguyệt tinh thần đều ảm đạm thất sắc, 10 vạn dặm đại địa bị đánh chìm. Dùng ta tổ huyết, triệu tỉnh tổ tiên chi uy, tại khó với trèo chống thời điểm, thanh diệp thánh lão điên cuồng hét lên một tiếng, chân huyết cuồng phun, rơi tại không trăng hoàng ấn phía trên. Ông một tiếng, đã nhận được thanh diệp thánh lão chân huyết, không trăng hoàng ấn thoáng cái sống lại đồng dạng, trong chốc lát tách ra vô tận hào quang, chiếu sáng hoàn vũ chu thiên. Một cái mông lung bóng dáng xuất hiện tại không trăng hoàng ấn bên trong. Cái này bóng dáng vừa ra, quản chi là thánh thiên tôn, đều thoáng cái quỳ lạy trên mặt đất. Cái bóng này xuất hiện, cửu thiên thập địa, duy ngã độc tôn, lục hợp bát hoang, không người có thể địch. Cái bóng này chúa tể thiên địa, trưởng chấp càn khôn. Chẳng lẽ là không trăng hoàng ấn thức tỉnh? Liền lạnh ngày thần cung đại thẩm phán đều giật mình. Oanh một tiếng vang thật lớn, này bóng dáng vừa ra, cánh tay tự khởi động theo tiên phong thần giác trong bạo phát đi ra vô địch chi uy. Cánh tay kình thiên, khinh thường thiên địa thần linh. Xem ra nghe đồn không giả, thanh diệp bí phái quả nhiên là không trăng đạo hoàng hậu đời thay. Một cái bàng chi, thanh diệp thánh lão tự là không trăng đạo hoàng bàng chi hậu nhân, hắn dùng chính mình chân huyết tỉnh lại không trăng hoàng ấn một đám thần niệm. Có đại nhân vật nhìn thấy một màn này cũng không khỏi thì thào nói. Tổ binh, hoàng binh đều là vô địch đồ vật, nếu như tổ binh hoàng binh một thức tỉnh, như vậy tự cực kỳ khủng khiếp rồi, này bằng với là vô địch chi uy điệp ra. Càng cường đại hơn, càng thêm đáng sợ. Hừ, thánh giác cổ vương lạnh lùng khẽ hừ, thét dài nói. Tiên phong duy tà trong chốc lát, hắn toàn thân cũng tách ra vô tận vầng sáng, phun ra nuốt vào thiên địa. Trong một chớp mắt, thánh giác cổ vương chính hắn hóa thành một tòa thần phong, nâng lên tiên phong thần giác, lôi kéo vô địch tổ uy lại một lần nữa chấn áp mà xuống. Oanh như thế một kích, 100 vạn dặm hư không vỡ vụn, xuất hiện đáng sợ vô cùng lỗ đen, khủng bố đạo tổ chi uy tàn sát bừa bãi lấy thiên địa, tất cả mọi người phục đầy đất bên trên. Thánh giác cổ tộc nghịch thiên tổ thức, có người thất thanh nói, vô địch tổ thức hiệp tổ binh. Đơn giản chỉ cần lay lên không trăng hoàng ấn cùng một đám hoàng binh chi niệm. Song phương một kích, chỉ sợ muốn đem toàn bộ lĩnh nam bắn chìm. Thánh giác cổ tộc thì như thế nào? Thanh diệp thánh lão lãnh âm thanh nói, hôm nay tự lại để cho 2 thanh tổ binh hủy ở chỗ này. Lời nói vừa rơi xuống, chân huyết như trường hà, không trăng hoàng ấn đạt được chân huyết, càng cường đại hơn, thần quang sáng chói chói mắt. Bất quá, thanh diệp thánh lão hao hết chân huyết, hắn là sắc mặt tuyết trắng, đứng cũng khó khăn tại đứng được ổn. Thanh diệp bí phái muốn nổi đóa rồi. Có người nhìn thấy một màn này, thì thào nói, thanh diệp bí phái ít xuất hiện vô số đầu năm, không chiến tắc thì mình, một trận chiến kinh thiên. Nếu như vậy đánh tiếp, không chỉ là lĩnh nam đều chìm rồi, chỉ sợ Tây Lục muốn chìm hơn phân nửa. Có người không khỏi chịu lo lắng nói. Một kiện hoàng binh, một kiện tổ binh, song phương đều liều mạng, thanh diệp bí phái quyết tâm rất rõ ràng, tuyệt đối sẽ không đơn giản nhận thua, mà thánh giác cổ tộc chính là Tây Lục tiếng tăm lừng lẫy đại phái. Càng không khả năng hướng thanh diệp bí phái cúi đầu, song phương đều không tiếc đánh ra hoàng binh tổ binh một kích mạnh nhất, tại vô tận hoàng uy, tổ uy phía dưới, toàn bộ lĩnh nam đều nơm nớp lo sợ. Như vậy đánh tiếp, lĩnh nam đã xong. Hoàng uy chấn áp chu thiên, tổ uy đãng quét lục đạo, ở đây vô số cường giả đều chịu nơm nớp lo sợ, tại vô thượng đạo uy phía dưới, coi như là thánh thiên tôn đều bị chấn áp được khó với đứng. A-di-đà Phật vừa lúc đó, một tiếng Phật hiệu lên, một bước một liên. Một cái lão hòa thượng ngang trời mà đến, xuất hiện tại trong hư không, lão hòa thượng Phật quang như lửa khói đồng dạng nhảy lên, sau đầu một vòng tháp, tháp bên trong từng tòa phù đồ dơ cao vu thiên địa chi gian, cái này lão hòa thượng vừa xuất hiện, Phật vận như biển, tựa hồ có thể độ hóa cái này một phiến thiên địa đồng dạng. Trầm mục Phật giáo và đạo giáo, vừa thấy được cái này lão hòa thượng, không ít người cũng không khỏi chịu run lên, trầm mục Phật giáo và đạo giáo, đà sư Phật thống thâm bất khả trắc cao tăng. Cực nhỏ xuất thế, nhưng, lại chưa từng có người dám khinh thị hắn. Cổ vương thí chủ, như vậy thôi như thế nào? Trầm mục Phật giáo và đạo giáo chính là Phật quang chiếu cửu trọng thiên, Phật hiệu vang vọng thiên địa, một tiếng Phật hiệu, giống như là thần trung mộ cổ chi âm. Phi, phi, phi. Lúc này vượng tài tiểu hòa thượng thập phần bất mãn nói, này, uy, uy, trầm mục tiểu hòa thượng, người cũng quá ném chúng ta đà sư Phật thống mặt đi à nha, chúng ta đà sư Phật thống sợ qua ai rồi, ai dám đối với chúng ta không khách khí? Chúng ta tự đẩy đi qua, đem bọn hắn toàn bộ đẩy bình, thánh giác cổ tộc tính toán cái gì đó. Vượng tài tiểu hòa thượng như vậy, để ở chàng rất nhiều người cũng không khỏi chịu nghẹn họng nhìn chân chối, trầm mục Phật giáo và đạo giáo đừng nói là đà sư Phật thống, coi như là tại toàn bộ Tây Lục, hắn bối phận đều cực cao, hơn nữa gần đây đều là thâm bất khả trắc, trong cả đời rất ít ra tay. Mặc dù là như thế, Tây Lục chư pa ti hắn đều là kính rất mạnh, không người nào dám khinh thị hắn, huống chi, hắn đại biểu cho Đà Sư Phật Thống, Đà Sư Phật Thống tại Tây Lục nội tình, cũng không phải là hội thua kém Bát Cực Thánh Môn như vậy đạo tổ truyền thừa môn phái. Nhưng mà, lúc này tuổi chỉ sợ là, trên vạn năm lâu Trầm Mộc Phật giáo và đạo giáo lại bị một cái tiểu hòa thượng xưng là, Trầm Mộc tiểu hòa thượng, này làm sao không cho người nghẹn họng nhìn chân chối, có một loại thời không thác loạn cảm giác. Trầm Mộc, người khác sợ người Đà Sư Phật Thống, ta Thánh Giác cổ tộc có thể không sợ các ngươi. Thánh Giác cổ vương thái độ y nguyên cường ngạnh, dùng nghịch thiên tổ thức trưởng chấp tổ binh, chấn áp lấy không trăng hoàng ấn, thanh diệt thánh lão bọn họ là đau khổ địa chi chống. Trầm Mục Phật giáo và đạo giáo trường tiếng động lớn một tiếng, nói, A-di-đà Phật, nếu là cổ vương thí chủ khư khư cố chấp, lão nạp mà đắc tội với. Phật hiệu rơi xuống, Trầm Mục Phật giáo và đạo giáo kim thân vạn trượng, từng sợi Phật quang chiếu lên người không mở ra được hai mắt, cả người hắn giống như là hoàng kim chế tạo đồng dạng. Liên y vật đều kim hoàng sán nát. Ông một tiếng, ở thời điểm này Trầm Mục Phật giáo và đạo giáo mi tâm chỗ xuất hiện một khỏa xá lợi tử. Cái này một khỏa xá lợi tử vừa xuất hiện, toàn bộ Tây thổ Phật vận như hãn đồng dạng giống biển hướng tại đây điên cuồng vọt tới. Tây thổ vô số đại nhân vật đều thoáng cái bị cái này Phật vận chỗ kinh động. Xá lợi tử xuất hiện tại Trầm Mục Phật giáo và đạo giáo mi tâm phía dưới, mở ra 3.000 đại thế giới, phổ độ 36 tầng thiên sinh linh tại cửu thiên thập địa, lục đạo bát hoang trung ương ngồi ngay ngắn lấy một vị cổ Phật. Cổ Phật trượng tám cao, miệng phun kinh Phật, độ hóa tứ phương. Tại vô tận Phật vận phía dưới, lại để cho con người làm ra chi thần phục. A Di cổ Phật xá lợi tử. Tự là thăng thánh tổ cũng không khỏi chịu hút một hơi hơi lạnh, từ từ nói. A Di cổ Phật, một vị vô cùng thần bí vô thượng cổ Phật, truyền thuyết, hắn đã từng đi qua nước ngoài, cũng truyền thuyết hắn đã từng bước vào qua thận biển.